Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 168, 168, mạo phạm thiên sứ hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Florey tinh vực là một cái quần thể hệ hành tinh cách Minroza viên tốt lần tinh vực hướng về phía đông nam khoảng 300 năm ánh sáng. Lúc này, cả Florey tinh vực đang bùng nổ lên kinh khủng chiến hỏa. Từng khỏa sinh mệnh tinh cầu khỏi lửa nổi lên khắp nơi. Mấy ngàn chiếc quy mô không đồng nhất chiến hạm đang bị mấy trăm chiếc kim loại chiến hạm đuổi theo đánh không chút sức lực đánh trả. Lang Vương Wick, không ngờ rằng các ngươi lại hèn mọn làm tay chân cho thiên sứ. Trong thông tin hệ thống, một cái khàn khàn âm thanh tức giận lại mang theo chút bất lực gào thét mà đến. Ngồi gác chân lên bàn tại thú nhân kỳ hạm phòng chỉ huy. Lang Vương nhàn nhã ăn không biết tên loại thịt nướng. Không để ý cái kia Florence văn minh vương khích bác ly gián. À, thực ra ta cũng rất chán ghét thiên sứ. Nhưng mà, các nàng cho nhiều lắm. Tuy nhiên, nuốt xuống trong miệng ngụm thịt. Lang Vương thú đồng tràn ngập sát ý, chân sói giơ cao lên. Gót chân hướng về bên cạnh màu đỏ cái nút đánh xuống. Tinh cấp đả kích khởi động. Đang bổ sung năng lượng. Bổ sung thành công. Đang nhắm chuẩn Florence văn minh chủ tinh. Lang Vương hào bên trên kích thước to lớn chủ pháo sáng lên lấp lóe điện mang. Nòng pháo bên trong năng lượng nhanh chóng hội tụ. Chúng ta lấy tiền đến làm việc. Hèn mọn hay không ta không biết. Nhưng mà các ngươi đồ con giận này chết chắc rồi. Dám khinh bỉ chúng ta. Chờ chiến tranh qua đi nhìn đám kia đáng ghét nữ thiên sứ như thế nào bào chế các ngươi. Khai hỏa. Oanh. Lang Vương hào chủ pháo phát ra chói mắt quang hoa. Mấy trăm mét kích thước màu vàng chùm sáng lập tức bắn ra. Trong nháy mắt đánh xuyên một chiếc Florence văn minh chiến hạm. Tiếp đó mang theo thế không thể đỡ. Hướng về Florence chủ tinh phương hướng gào thét mà đến. Chặn lại. Cho ta ngăn chặn. Nào đó chiến hạm bên trong. Florence Vương hướng thông tin hệ thống bên trong gầm gừ. Đáng tiếc. Florence văn minh chỉ là trung cấp du hành văn minh mà thôi. Đối với tinh cấp đả kích dù có tâm phòng bị nhưng chủ tinh vẫn bất lực ngăn cản. Tuy vậy, vẫn có mấy trăm chiếc chiến hạm hy sinh bản thân đến chặn lại công kích. Nhưng không có quang năng hàng rào bọn hắn chỉ có thể nhẹ nhõm bị đánh xuyên. Cao tới trăm vạn độ xạ tuyến nhiệt độ cao mệnh trung địch nhân chiến hạm một khắc này. Những tàu chiến hạm kia liền bị hành tinh năng lượng đốt ra một cái cực lớn lỗ thủng rồi nổ tung thành pháo hoa. À, lại có thể ngăn cản. Trong phòng chỉ huy, Lang Vương nhìn thấy phát kia tinh cấp đả kích đến Florence chủ tinh uy lực không còn bao nhiêu. Chỉ tiêu diệt được một thành phố nhỏ có chút không vui nói. Đáng tiếc, giá như sở hữu đám nữ nhân điên cái kia diệt tinh cấp bậc đả kích thì tốt. Hy vọng Meduse sẽ thương lượng được nhiều hơn lợi ích. A, diệt tinh cấp. Cùng tinh cấp đả kích là hai khái niệm khác nhau. Cái trước liền có thể đánh xuyên hành tinh mặt đất thẳng đến địa tâm. Từ bên trong dẫn bạo năng lượng liền có thể tan rã phá hủy cả tinh cầu. Còn cái sau nếu trực tiếp mệnh trung, nhiều nhất liền càn quét tiêu diệt mặt đất bên trên sinh vật sự sống. Đương nhiên, nữ thiên sứ diệt tinh cấp kỹ thuật vẫn chưa hoàn chỉnh. Dẫn bạo tinh cầu còn kém chút nữa, nhưng cũng vượt xa bọn hắn tinh cấp đả kích rất nhiều. Bổ sung năng lượng, tiến hành đả kích lần hai. Chấm chấm, toàn thể hạm đội nghe lệnh, toàn lực tự do bắn phá, đem Florence đồ con giận này tiêu diệt. Từng chiếc thú nhân chiến hạm nhận được mệnh lệnh, sau một khắc giống như là thiên nữ tán hoa, mấy ngàn vạn đạo cường quang chi mâu tản ra mà ra. Đem hạm đội của đối phương chỗ phạm vi toàn bộ bao hàm ở bên trong. Đồng thời Lang Vương hào chủ hạm lần nữa phát ra một phát tinh cấp đả kích. Sau một khắc, liên miên kịch liệt nổ tung chớp lóe tràn ngập tại vũ trụ tinh không bên trong. Giống như đồng thời nổ tung mấy trăm quả cự hình pháo sáng. Oanh, kết quả là tại Florence Vương tuyệt vọng hối hận ánh mắt bên dưới. Florence chủ tinh bề mặt nổ tung xuất hiện một cái cự hình cột nấm. Tiếp đó hình viên tròn sóng xung kích từ vụ nổ tỏa ra. Mang theo nhiệt độ cao cùng phóng xạ nhanh chóng càn quét cả hành tinh. Theo đó, núi lửa phun trào, động đất, sóng thần hàng loạt tự nhiên tai nạn nhao nhao xuất hiện. Đem cái này được Florence văn minh chăm chú gìn giữ chủ tinh hủy diệt. Nào đó chiến hạm bên trên, lớn như vậy một căn phòng hội nghị, cũng chỉ có ở giữa một cái bàn tròn lớn. Bàn tròn một bên là một cái cực kỳ yêu mị nữ nhân. Đặc biệt là cái kia câu hồn hai mắt, giống như chỉ cần nhìn nhiều liền sẽ bị hóa đá đồng dạng. Kết quả như vậy, các ngươi đã hài lòng. Medusa đóng lại cái kia thật lớn chiến trận màn hình nhàn nhã nói đến. Đối diện Medusa một nữ thiên sứ tuyệt mỹ đang ngồi. Sau lưng hai bên nghiêm túc đứng vững hai nữ thiên sứ xem như đảm nhiệm hộ vệ. Ân, chỉ một cái nho nhỏ văn minh. Không ngờ rằng cần lang vương tự thân xuất trận. Các ngươi coi trọng như vậy nhưng chỉ dùng giá tiền kia khiến ta có chút không có ý tứ. Dù nói không có ý tứ, như Kaisa trên mặt không hiện lên chút nào muốn thêm tiền bộ dáng. Hơn nữa, còn kèm theo đắc ý hả hê trong đó. Các ngươi thiên sứ đúng là tính toán một nước cờ hay. Che giấu một phần Florence văn minh tin tức để ép giá. Chúng ta xà nhân xảo trá vô tình, nhưng ta cảm thấy nữ thiên sứ cũng không kém. Trong truyền thuyết ôn nhu hiền lành cảm tính hoàn toàn là dối trá. Medusa xinh đẹp dương mặt không chút che giấu nào đối với Kaisa kinh bỉ. Rất rõ ràng, bị Kaisa các nàng gạt một trận khiến Medusa bị tức giận không nhẹ. Dù sao cứ tưởng là bắt trẻ được kiếm lời to, không ngờ rằng lại là đúng giá. Còn không thể không bắt buộc lang vương tự thân ra trận để đề phòng thiệt hại không cần có. Tuy vẫn kiếm lời, nhưng chắc chắn không thơm như trước. Kaisa sau lưng thiên sứ chi dực run run, khoanh tay trước ngực yếu ớt nở nụ cười. Đối với Medusa khinh bỉ nàng cũng không để ý, nhưng Medusa sai lầm ở chỗ. Nữ thiên sứ ôn nhu hiền lành cảm tính không thay đổi. Nhưng nhiều hơn một phần lý trí để các nàng dễ dàng phán đoán hơn với các loại tình huống. Giống như bây giờ Kaisa mắt nhìn một cái hành tinh sinh mệnh tại nàng yêu cầu hủy diệt. Trước đó có lẽ nước mắt giàn giụa, hối hận thương tiếc các loại cảm xúc sẽ bao trùm nàng. Nhưng bây giờ, mới thiên sứ gen thêm vào lý trí thiện ác phán đoán. Nhận định Florence văn minh đáng chết, hiền lành cảm tính lúc này sẽ không còn hiệu quả. Chỉ còn lại lạnh nhạt, lý trí trạng thái. À, chúng ta công bằng giao dịch có thánh đình làm chủ. Còn số liệu không đúng cái gì. Chẳng qua là các ngươi không cẩn thận kiểm tra. Kỹ thuật thấp kém, là các ngươi tự chịu. Kaisa thân thể dựa vào sau một chút, nhẹ giọng nở nụ cười. Mê người tiếng nói, thành thục bên trong lại tùy ý. Bên trong bí mật mang theo ngả ngớn, kiêu ngạo tự phụ. Đây mới là Kaisa chính xác mở ra phương thức, còn cái kia thỉnh thoảng xa điêu ngốc bạch ngọt đồ đần. Chẳng qua là tại người quen trước mắt biểu hiện mà thôi. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Không còn gì để bàn bạc. Medusa lập tức lên tiếng đuổi người. Nhìn lâu một chút Kaisa cái kia đắc ý bản mặt tin chắc nàng tối nay sẽ ăn thiếu vài bát cơm. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Thỏa thuận đã hứa chúng ta sẽ trao gửi đúng thời hạn. Bị ghét bỏ nhưng Kaisa cũng không giận mà còn vui vẻ cười ha ha. Hướng về Medusa nháy mắt vài cái. Micro lỗ sâu vận chuyển phép tính khởi động. Không gian phía sau xuất hiện vòng xoáy nhanh chóng mở rộng rồi bao trùm các nàng. Nữ thiên sứ càng ngày càng mạnh mẽ. Medusa hé mở môi đỏ. Có chút ngưng trọng nhìn đối diện đã biến mất Kaisa ba nữ thiên sứ. Medusa đôi mắt kia càng thêm thần bí. Sinh mệnh năng lượng nồng nặc giống như muốn phun trào ra. Hẳn là sắp vượt qua cái gọi là nhị cấp sinh mệnh cấp độ. Trở về thiên nhận cỡ nhỏ chiến hạm. Kaisa ngồi trên ngai vàng miệng lẩm bẩm nói. Medusa sắp tiến hóa. Như vậy lang vương chắc cũng tương tự. Thiên thành viện nghiên cứu nhị đại nam thiên sứ gen cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Mà Minro gia viên các nàng bởi vì thiết kế lại thiên sứ gen nên rớt lại phía sau một bậc. Nếu không phải lần này gặp gỡ Medusa cho nàng cảnh tỉnh. Không biết khi nào nàng mới nhận ra. Hạc Hy, chuyện gì, muốn tâm sự thì lần sau đi. Ta đang bận việc, Hạc Hy cái kia thanh âm thanh thúy nhanh chóng đáp lại. ngừng lại các hạng mục không cần thiết. Chúng ta cần phải nghiên cứu ra nhị đại gen. Sau đó, Kaisa liền đem vừa rồi nàng suy nghĩ nhắc lại một lần. Hạc Hy trầm mặc 2 giây mới lên tiếng trả lời. Ta đã biết, ta sẽ đem nhị đại gen các loại tri thức tương quan chuẩn bị sẵn sàng. Nhị đại thiên sứ gen tư liệu các nàng không phải không có. Nếu trước kia không phải muốn thiết kế ra mới thiên sứ gen hoàn mỹ hơn, các nàng đã có thể dựa vào gen động cơ thăng hoa một lần. Giống như Kara như vậy cưỡng ép đi vào nhị đại. Bây giờ gen cũ đã bị tháo dỡ. Gen động cơ lợi ích đối với các nàng hoàn toàn vô duyên. Nhưng trước đó tư liệu còn tại. Đợi ta trở về Minro gia viên bắt đầu nghiên cứu. Nói xong, Kaisa ngắt kết nối, lười biếng ngồi tựa lưng ra sau. Hai mắt khép hờ không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh Lam Hoa cùng Kira nhìn nhau bất lực nhún vai. Gọi các nàng đi đánh nhau tiêu diệt cái nào đó hạm đội thì được. Còn nghiên cứu các nàng lại không giúp được. Lam Hoa, ngươi dẫn theo mấy ngàn tỷ muội, đem Florence Văn Minh đánh về thời đồ đá. Cho bọn hắn biết, mạo phạm chúng ta thiên sứ hậu quả. Bỗng nhiên, Kaisa lên tiếng nói. Vâng, Lam Hoa nghiêm túc cúi chào. Không gian sau lưng một hồi ba động, thoát một cái liền biến mất. Kira, đem chúng ta cam kết đưa cho thú nhân. Vâng, đúng, nhớ kỹ đừng sử dụng mánh khóe gì. Chúng ta tuy rằng can thiệp số liệu lừa gạt bọn hắn, nhưng đã cam kết thì cần thực hiện giữ uy tín. Kaisa nhắc nhở thêm, ta đã biết, Kira gật đầu nghe lệnh. Nếu Kaisa không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nàng đương nhiên biết uy tín đối với một cái văn minh quan trọng. Nếu cứ thích lựa dối, sẽ không có văn minh nào dám hợp tác với các nàng. Cách chương.